Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 381, ngươi có thể dám cùng ta đánh cược một đêm. Tiểu Thiên ngươi thế nào? Cái này bị đánh thê thảm ngươi. Không phải Trình Thiên còn có thể là ai? Lý Mộc Nhiên vội vàng đem Trình Thiên ôm vào trong ngực. Hô hô háo, thế nhưng là Trình Thiên phảng phất ngủ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Nhớ tới vừa tài những ngục tốt kia lúc gần đi nói chuyện. Tâm hắn dần dần tỉnh táo lại. Xem ra chính mình lần này lựa chọn là đúng. Trình Thiên tại trong lao tuyệt đối thụ lấy không phải người đãi ngộ. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất Tiểu Thiên. Lại một lần nữa hô hô. Vẫn không có đạt được đáp lại. Đang hắn chuẩn bị lần hai kêu to lúc. Vừa mới quái dị nam tử. Bỗng nhiên lên tiếng đường, đem hắn lật qua. Tại hắn di trên lưng chụp lại ba lần. Hắn liền tỉnh. Ngươi dạng này hô ảnh hưởng ta ngủ biết không? A, Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới vừa tài không muốn nói nam tử. Thế mà lại giao cho mình phương pháp. Bất quá có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào tốt. Hắn đem Trình Thiên lật người đến. Mãnh hướng trên lưng hắn đập ba lần. Khục nương theo lấy một thanh ô huyết phun ra. Trong ngực hắn Trình Thiên sắc mặt thống khổ hừ kêu lên. Tiểu Thiên, người thế nào, giờ phút này Trình Thiên tại thụ cực hình lúc cứ thế mà đau ngất xỉu qua. Chỉ cho là hiện ở trước mắt vẫn là ngục tốt. Lúc này thuyết đường, mặc muốn nói những lời nhảm nhí này. Cho dù chết, người Trình gia cũng sẽ không nhận loại này cần có tội danh. Có loại liền giết ta. Ta Trình Thiên nếu là nhíu mày liền không phải hảo hán, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt vô cùng suy yếu. Trình Thiên lại có như thế tranh tranh ngạo cốt. Trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu Thiên không hổ là em vợ mình. Liền khí thế kia cùng mình cũng là không kém bao nhiêu. Tiểu Thiên là ta, nghe thanh âm quen thuộc. Trình Thiên gian nan đem này thụ thương con mắt mở ra. Trước mắt khuôn mặt để hắn sững sờ. Sau đó thần sắc có chút kích động. Trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tự tin. Tỷ phu. Là ngươi sao? Tỷ phu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tỷ phu, tỷ phu. Câu này hô hô. Thẳng thét lên Lý Mộc Nhiên trong lòng. Có lẽ chính mình đi vào cái thế giới này chính là cái người ngoài cuộc. Thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác đại hán này hướng đã lưu lại rất nhiều ràng buộc. Câu này tỷ phu là Trình Thiên xuất phát từ nội tâm hô hô. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì một trận chua xót. Sau đó một tay lấy nó ôm vào trong ngực Tiểu Thiên. Thật xin lỗi, là tỷ phu tới chậm. Ta hẳn là sớm đi đến. Ngươi tại trong lao chịu khổ. Giờ phút này hắn cũng không biết đường nên nói cái gì. Có lẽ xuất phát từ nội tâm nói xin lỗi là hiện tại hắn duy nhất có thể làm đi. Trình Thiên nghe hắn lời nói. Bỗng nhiên nghẹn ngào. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tuy nhiên vào tù mới chỉ có mấy ngày. Thế nhưng là mỗi ngày nhận nghiêm hình tra tấn lại là phi nhân có khả năng nếm thụ. Loại đau khổ này chính là nội tâm kiên cường Trình Thiên cũng không nhịn được rơi xuống cái này ủy. Khuất chi nước mắt. Hai cái đại nam nhân, ở chỗ này khóc sướt mướt giống kiểu gì? Thật sự là nhiễu người thanh mộng, quái dị nam tử tại hai người gặp lại thời điểm đột nhiên toát. Ra một câu như vậy, Lý Mộc Nhiên nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp nam tử vẫn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích chút nào. Hắn xoay đầu lại hỏi thăm Tiểu Thiên vị này là. Trình Thiên cho tới bây giờ ngày đầu tiên liền biết rõ đạo hữu một người như vậy tồn tại. Thế nhưng là cho đến hôm nay cũng không từng cùng hắn nói một câu. Bởi vậy lắc đầu, thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không từng để ý. Sau đó đem Trình Thiên chậm rãi đánh ngã. Lên tiếng đường, Tiểu Thiên. Ta chỉ có hôm nay một đêm lại ở trong lao. Cho nên ngươi bây giờ nhất định phải đem hôm đó chỗ chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Dạng này tỷ phu mới có thể vì ngươi giải oan, ha ha. Giải oan. Lại tới đây người người đều muốn giải oan. Thế nhưng là tiến đến người càng ngày càng nhiều. Rời đi lại là không có một cái nào. Người có biết vì sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ. Cái này phòng giam chẳng lẽ là chỉ có vào chứ không có ra phòng giam sao? Cái này thật đúng là ngược lại là gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Vì sao? Gian thần khi đường. Chỉ thế thôi. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại là để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó không hiểu hỏi thăm, gian thần khi đường. Ta nhìn không phải đâu. Cái này Lư Châu Thành thái thú chính là liêm khiết thanh bạch quan tốt. Như thế nào là gian thần khi đường? Nam tử kia nghe xong. Một chút ngồi xuống. Sau đó vén lên chính mình loạn phát. Chăm chú nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên cũng là thấy rõ ràng cái này quái dị nam tử tướng mạo. Khủng bố. Chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Trước mắt nam tử nửa bên mặt giống như là từng bị lửa thiêu. Tất cả đều là bị phỏng điệp ấn. Một bên khác thì là một khối hắc sắc ấn ký. Dạng này khuôn mặt nếu là đặt ở trong ngày thường cho dù là hơn nửa ngày cũng có thể dọa đến người. Gần chết, bất quá Lý Mộc Nhiên lại là sững sờ xinh xinh nhìn qua qua. Chỉ vì nam tử kia ánh mắt thanh tịnh. Thoạt nhìn không có một tia ô chọc. Còn nữa nói đến, hôm nay trên đường phố hắn đã nhìn qua nhân gian cực phẩm vương cương. Dưới mắt ngược lại là cũng không có cái gì e ngại. Nam tử gặp hắn lại dám cùng mình đối mặt. Không trải qua nhẹ a một tiếng. Sau đó nghi hoặc hỏi thăm, ngươi không sợ ta sao? Sợ? Tại sao phải sợ? Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Lại thuyết ta người này thường làm việc thiện. Làm sao lại sợ? Lý Mộc Nhiên nói đồng thời đưa tay chỉ bộ ngực mình nói. Người dài sửu cũng không đáng sợ. Nơi này sửu mới thật sự là để cho người ta e ngại. Hắn vừa nói xong. Nam tử kia cười ha ha đứng lên. Tốt. Tốt tiểu tử. Nói chuyện rất lợi hại hợp khẩu vị của ta. Không biết đường ngươi gọi rất a. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cũng là mặt mang mỉm cười đường ta vì sao muốn trả lời ngươi. Nam tử kia không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế thuyết. Thần sắc không trải qua trì trệ. Sau đó mắt nhìn. Lần nữa cười lên ha ha tốt. Tốt. Tốt. Hồi lâu không thể gặp được như vậy thú vị người. Liên tiếp ba tiếng tốt. Kêu Lý Mộc Nhiên một trận phiền muộn. Tốt cái cọng lông a tốt. Mọi người tốt mới là thật tốt biết rõ đường không. Nam tử này dừng một cái ngữ khí về sau. Lại là nói đến tiểu hòa tử. Ta không biết ngươi có phải hay không người Hán. Cái này nhất thành hình ngục điển sự tình chính là từ nhất thành tham gia trưởng quản. Hàn Phức thật là quan thanh liêm. Thế nhưng là cao phó mới là bản thành tham gia. Cái này cao phó cùng Hàn Phức hai người bất hòa. Thêm nữa cao phó chỗ ỷ lại người cùng Hàn Phức là địch không phải bạn. Cho dù là này Hàn Phức muốn quản. Nhưng cũng là cắm không vào tay, nghe nam tử này lời nói. Trong lòng của hắn hơi hơi hiện nổi sóng. Cái này cao phó cùng Hàn Phức hai người bất hòa. Lư Châu nội thành mọi người đều biết. Thế nhưng là hai người này hậu trường tựa hồ người này cũng là biết rõ biết không ít. Nam tử này rốt cuộc là ai? Có lẽ là nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc. Nam tử tiếp lấy thuyết đường thân phận ta. Ngươi là đoán không ra. Ngược lại là ngươi để cho ta rất là hiếu kỳ. Vừa mới tiến vào lúc, thân ngươi không khóa liên. Xem ra không giống như là đắc tội vào tù giống như là. Gặp Lý Mộc Nhiên trên mặt nghi hoặc, nam tử không cười nổi âm thanh nói. Chính mình đi tới, hoàn toàn đúng, nam tử này không đơn giản. Giờ phút này ý nghĩ là trong lòng của hắn chân thật nhất khắc họa. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tên họ ngươi sao? Mặc dù thiết nam tử này ngay từ đầu có chút ngạo mạn, nhưng là chỉ dựa vào đoán liền có thể nói ra nhiều như vậy. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút bội phục, cười đường tiểu tử, Lý Cửu, Lý Cửu. Nam tử mặc niệm một tiếng về sau, nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, lần nữa nằm xuống, cựu oán 3000 sao buông xuống. Ân huệ 10 vạn cũng uổng công, tiểu tử ngươi có thể đi vào có lẽ là có chút thủ đoạn. Thế nhưng là muốn giải oan, nhìn lấy trước mắt cái này kỳ quái nam tử, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ đứng lên. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, há, không biết đường ngươi có dám cùng ta đánh cược một phen. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.